Chương 539, Tony mời. Uy, có việc gì thế nhận lấy Jin gỡ gì đưa tới tham chắc khí? Hải hơi nghi hoặc một chút hướng về điện thoại kia vừa hỏi. Này, lão huynh, chúng ta là loại kia không có chuyện lại không thể gọi điện thoại quan hệ sao nghe được hải? Điện thoại bên kia Tony sở tặc không khỏi cười hì hì nói. Rất hiển nhiên, là bất quá đáng tiếc, hải là sẽ không ALLI sáo lộ ra bài. Này, ngươi nói như vậy, ngươi nếu là rất đau đớn lòng ta, phải biết ta bây giờ còn đang cho ngươi kiếm tiền đâu. Nghe được hải nói như vậy, Tony sở tặc QNZ không thèm để ý nói. Vậy ta hẳn là đi cùng vợ Ginny ạ bật tiểu thư nói một tiếng cảm ơn, mà không phải ngươi, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Mà hải QNZ theo thói quen đối hắn một chút. Bất quá không thể không thừa nhận, gần nhất sở tặc công nghiệp công ty tại Tony sở tặc dẫn đầu dưới, đúng là càng ngày càng tốt. Coi như hắn cùng Tony sở tặc lần trước gặp mặt, vẫn là một lần kia hắn tổ chức tiệc rượu đâu. Sau đó chưa chắc không sai biệt lắm cũng phải 4, 5 tháng đi, New York thời tiết đã thật lạnh. Mặc dù không có hải quê quán Đông Bắc lạnh như vậy, nhưng QNZ không kém nhiều lắm. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tony sở tặc thỉnh thoảng sẽ đánh một chút điện thoại tới cùng hải cái cỏ, trừ cái đó ra, liền là mỗi tháng sở tặc công nghiệp công ty tài vụ bảng 3OKO sẽ phát đến hải trên điện thoại di động, chỉ là tài vụ bảng 3OKO, tiền cũng chính là chia hoa hồng. Phải chờ tới năm cổ gà. Nguyên bản Tony sở tặc quyết định quan bế vũ khí công ty về sau. Sở tặc công nghiệp công ty cổ phiếu thế nhưng là hung hăng rơi không ít. Bất quá từ khi hắn tuyên bố mình là ý rộng man đồng thời tái xuất về sau. Sở tặc công nghiệp công ty cổ phiếu tựa như là điên cuồng đồng dạng đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Mà tại gần nhất sở tặc công ty QNZ đẩy ra hai cái mới hạng mục. Một cái chính là bọn hắn quyết định tại New York phở lở tỉnh làm sở tặc công nghiệp dương. Một cái khác mới hạng mục liền là sở tặc công ty mới sạch sẽ nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng mới vấn đề, là một cái tốt đề tài, nhưng lại cũng là dao động nước Mỹ căn bản. Ở phía trước nói qua, nước Mỹ là một cái tư bản chủ nghĩa quốc gia, ở quốc gia này ai có tiền, ai liền nói tính, tại nước Mỹ là 10 đại tập đoàn nắm trong tay nước Mỹ kinh tế hệ thống. Mà nước Mỹ 10 đại tập đoàn, Mọc Găng, Hoa Kỳ, Bộ Tẩn, Mẹ Lọn, California cái này nằm cái tập đoàn đều là chơi kim dung, đương nhiên liên quan đến lĩnh vực khác biệt, cho nên cũng không mâu thuẫn. Cơ lệ vệ lẻn tập đoàn là chơi cụt ngành nghề, Chicago tập đoàn là lũng đoạn nông nghiệp, ngoại trừ chi 7 cái đoàn tài bên ngoài, còn lại lao đại dọc kỳ phéo lở tập đoàn, đủ hòn tập đoàn cùng Texas đoàn tài, toàn bộ đều là chơi dầu hỏa. Nếu như bây giờ Tony sở tặc đem nguồn năng lượng mới hạng mục công bố, kia đối cái này ba cái tập đoàn tạo thành xung kích cùng ảnh hưởng sẽ là chưa từng có to lớn. Cho nên chính là bởi vì như thế, Tony sở tặc nguồn năng lượng mới hạng mục, vẫn luôn không có lên ngựa, nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng, Tony sở tặc mới năng lượng hạng mục lên ngựa cũng chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì đó cũng không phải một loại lý niệm hay là một loại khái niệm tính đồ vật. Bởi vì hắn đã nghiên cứu ra thực thể, đồng thời ứng dụng tại cuộc chiến trên áo. Tất cả mọi người thấy được thực thể đồ vật, cho nên loại này tương lai xu thế phát triển là tất cả mọi người tận mắt đến. Hiện tại nước Mỹ giới chính trị bên này kẹp lấy Tony Stark, chủ yếu kiên trì người ngoại trừ ba đại tập đoàn, liền là quân đội, bất quá quân đội nhưng sẽ không đi quản ba đại tập đoàn chết sống, bọn hắn càng thêm để ý là Tony Stark khôi giáp vấn đề. Cho nên hiện tại mặc dù nguồn năng lượng mới hạng mục còn không có lên ngựa, nhưng là phở lở tỉnh sở tạc công nghiệp dương đã tại khẩn cấp chủ bị ở trong. Tốt ta, ngươi cái này nam nhân vô tình, là như vậy, ta bên này có một ít chuyện, cho nên muốn mời ngươi qua đây một chuyến. Nghe được hải, Tony sở tạc thở dài một hơi, sau đó khó được nghiêm chỉnh, đối hải nói. Có việc cứ việc nói thẳng, xem ở ngươi còn tại cho ta kiếm tiền phân thượng, không phiền phức, ta đến là có thể giúp ngươi một chút. Nghe Tony sở tạc kia thanh âm nghiêm túc, hai nở nụ cười, sau đó không thèm để ý nói. Đúng là cùng ngươi kiếm tiền công ty có quan hệ, 8 giờ tối hôm nay, ta trong nhà thiết yến khoản đãi ngươi, nhớ kỹ muốn tới nhà. Nhìn hai đồng ý, Tony sở tặc QNZ cười ha hả nói, tiếp lấy liền trực tiếp cúp điện thoại. Lại còn thừa nước đục thả câu nhìn xem cái kia đã dập máy điện thoại, hai bĩu môi khinh thường, sau đó cùng Jin gỡ gì cùng một chỗ trở về mình nhà, sau khi đánh răng rửa mặt xong. Liền đi rèn lên nơi đó ăn điểm tâm. Hết thể đều giống như thường ngày, chỉ là Hải nói muốn đi Tony sở tạc nơi đó thời điểm, Hàn Nạ cũng muốn đi, nhưng cân nhờ ở cờ đến, Hàn Nạ cũng không biết Hải sẽ phi lôi thần chi thuật sự tình, cho nên Hải cũng không cùng ý thỉnh cầu của nàng, nhưng đến là đồng ý nàng chờ đến lúc thời điểm sở tạc công nghiệp triển khai màn thời điểm mang nàng đi chơi. Một trời thời gian trôi qua rất nhanh, trong bất chi bất giác liền đã buổi tối, hai bọn hắn trong nhà đơn giản ăn bữa tối về sau, hai liền cùng Jin Gở Dị bọn hắn nói một lần, mang theo Jin Gở Dị cùng rời đi, về tới gian phòng về sau, hai liền kéo Jin Gở Dị tay. Hai hiện tại là sẽ không đem Jin Gở Dị đơn độc lưu ở bên này, mặc dù hắn rót vào năng lượng có thể tạm thời khống chế lại Jin Gở Dị thể nội phượng hoàng lực, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. An toàn một chút mới là chủ yếu nhất. Theo Hải kéo Jin Gở Dị tay về sau, trong nháy mắt hắn liền cùng Jin Gở Dị cùng một chỗ biến mất ngay tại chỗ, sau đó liền xuất hiện ở California bên kia Tony sở đặc biệt thự ở trong. Hắn lần này xuất hiện địa phương vẫn là ở phòng hầm, lúc này Tony sở tạc ngay mặt sắc nặng nề nhìn lên trước mặt màn ảnh máy vi tính, thấy được trên màn hình Hải mặt đột nhiên xuất hiện, hắn giật nảy mình đồng thời, QNZ đem mặt bản hoán đổi trở về. Này, Lão Huynh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đè ép thời gian đến đâu chỉ bên cạnh hư không biểu hiện biểu, hiện tại mới tiền tốt vừa vặn 7 giờ 15, hài khó có được sớm như vậy. Sớm một chút nói xong, sớm một chút xong việc nhìn một chút Tony Stark, hài cười lẩm bẩm một câu, sau đó tùy ý nhìn xem hắn công việc này ở giữa đồ vật bên trong. Tốt à, ngươi vẫn là vội vã như vậy tính tình, vị này là được rồi, dạ vi. Thông báo một chút bút, hai tới, chúng ta đi lên rồi nói sau bất đắc dĩ phất phất tay, Tony sở tạc nguyên vốn còn muốn hỏi một chút Jin Gở Dị là ai, bất quá cân nhờ ở cờ đến hải cũng không có chủ động giới thiệu nàng, Tony sở tạc QNZ từ bỏ, sau đó liền cười nói với hải, sau đó một ngựa đi đầu hướng về phía trước trên lầu đi tới. Ngươi tìm ta còn thật là vì chuyện của công ty ta còn tưởng rằng ngươi là vì thân thể ngươi sự tình đâu. Nhìn xem đi lên phía trước Tony Stark, Hải không khỏi hiếu kỳ nói một câu. Nghe được Hải, phía trước Tony bước chân không khỏi đống nhiên ngừng lại.